Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoa Nhị Nhị dường như không tin, quan sát bộ dáng và khí chất của Nhiếp Phong thật kỹ. Xin chào tiểu thư Hoa, Nhiếp Phong mỉm cười nói. Vì chuyện Tiểu Tuyết hẹn cùng Tư Tiên Sinh khiến cô hiểu lầm, chúng tôi thật cảm thấy hổ thẹn. Là thật sao? Hoa Nhị Nhị trợn tròn mắt. Từ Hoài Dương mơ hồ, không hiểu gì đang xảy ra. Cậu ta còn không biết bạn trai này từ đâu ra. Nhiếp Phong cũng rất phối hợp, khiến Bạch Tuyên thở phào nhẹ nhõm. Cô thân mật khoác tay Nhiếp Phong cười thật tươi. Thật ra tối nay, tôi hẹn Tư Hoài Dương là vì muốn giới thiệu cho cậu ta biết mặt bạn trai mình. Tiện thể tôi cũng muốn nhờ Tư Hoài Dương tìm giúp tôi một số tài liệu về các công ty để tôi sớm tìm được việc làm. Không nghĩ làm cô hiểu lầm, thật xin lỗi. Nhiếp Phong cúi đầu nhìn Bạch Tuyết như con chim nhỏ nép vào người mình, nhưng anh cũng không tỏ vẻ bài xích hoặc kinh ngạc. Hoa Nhị Nhị cắn môi, kinh ngạc nhìn Tư Hoài Dương. Là thật sao? Tư Hoài Dương cũng đang mơ hồ, bỗng nhiên cậu nghe Hoa Nhị Nhị hỏi, cũng không biết trả lời cô thế nào. Bạch Tuyên sợ Tư Hoài Dương mở miệng nói bậy, nên vội vàng buông cánh tay Nhiếp Phong ra, nhìn Tư Hoài Dương nói. Cậu giúp tớ chuẩn bị tài liệu liên quan đến những công ty kia, rồi gửi qua đường bưu điện cho tớ nhé. Tớ và Nhiếp Phong đi trước. Hãy khéo léo giải thích với Hoa Nhị Nhị, đừng làm cô ấy giận. Tư Hoài Dương cảm thấy lời của Bạch Tuyết nói cũng có lý, nên anh mở cửa xe, đưa Nhị Nhị ngồi vào trong xe. Còn Bạch Tuyết nhìn chiếc xe, hòa vào dòng xe cộ tấp nập, bất hút cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Bạch Tuyết xoay người, nói cảm ơn với Nhiếp Phong. Một ngày nào đó, em sẽ mời cơm để cảm ơn anh Nhiếp giúp đỡ. Nói xong, Bạch Tuyết đứng ở ven đường, ngoắc xe để về nhà. Nhưng vừa mới vươn cánh tay ra, Nhiếp Phong nắm tay cô đè xuống. Anh ta làm gì vậy? Bạch Tuyết mơ hồ nhìn Nhiếp Phong. Em không có số điện thoại của anh thì làm sao mời cơm? Hay là em nói vậy chỉ để lừa gạt anh? Giọng Nhiếp Phong như làn gió nhẹ thoảng qua. Em thật là người vong ân phụ nghĩa đấy. Đại ca Nhiếp à, anh thật keo kiệt qua đây. Anh chỉ cho em mượn khuôn mặt có một chút mà muốn em đãi anh bữa cơm sao? Thật ra lúc trước, Bạch Tuyết cũng không thân với Nhiếp Phong. Bọn họ chỉ ôm nhau lên lầu, sau đó trực tiếp lên giường. Cô cũng không biết mọi việc xảy ra sau đó như thế nào nữa. Bây giờ suy nghĩ lại, lúc còn trẻ, cô thật dũng cảm. Nhiếp Phong cũng không ép buộc Bạch Tuyết phải báo ân, nhưng anh nói một câu như vậy khiến lòng Bạch Tuyết dao động và áy náy. Ai nói em lừa gạt anh? Vậy giờ em mời anh ăn cơm. Cô nghĩ một người đàn ông sao lại tính toán với phụ nữ như vậy? Cô nói tiếp. Anh chọn đi, anh muốn ăn thức ăn Tây hay Trung Quốc? Cô cũng biết thân phận Nhiếp Phong không tầm thường, nên cũng lo lắng cho túi tiền của mình. Nhiếp Phong khẽ mỉm cười, xoay nửa người, nhìn về phía quầy rượu, cất giọng nói. Vậy em hãy theo anh đến quầy rượu bên kia để uống hai ly rượu. Hai ly rượu sao? Bạch Tuyên nuốt một ngụm nước bọt. Có phải chỉ đơn giản như thế không? Hà Tử Hồng thấy Nhiếp Phong thật sự dẫn Bạch Tuyết vào, anh ta ngạc nhiên đến nỗi sặc rượu, ho khan đến khô cả cổ. Tử Hồng, sao vậy? Không quen uống loại rượu này sao? Một cô gái mặc áo trễ ngực và chiếc váy đen bó sát khoác tay lên vai Hà Tử Hồng, nũng nịu nói. Chắc không thể nào như vậy chứ. Em nghe nói lần trước, anh và Sisi chơi đoán số uống rượu, nhưng anh cũng uống cạn phân nửa bình rượu rồi. Hà Tử Hồng thoát khỏi cánh tay, đang muốn ôm ấp vuốt ve anh ta. Đứng lên, đúng lúc Nhiếp Phong cũng dẫn Bạch Tuyết đi tới bên cạnh. Người này tên là Hà Tử Hồng, bạn thân của anh. Nhiếp Phong giới thiệu Hà Tử Hồng với Bạch Tuyết. Đây là Bạch Tuyết, bạn cũ đã từng quen biết. Cô Bạch, chào cô. Hà Tử Hồng chủ động giơ tay ra chào hỏi. Bạch Tuyết do dự một chút, cũng bắt tay Hà Tử Hồng. Chào anh Hà. Cô gái bên cạnh Hà Tử Hồng ăn mặc khá loè loẹt, chẳng khác gì những nhân vật trong game. Cô mặc chiếc váy khá ngắn, ngắn đến nỗi người khác có thể nhìn thấy chiếc quần lót bên trong của cô. Nhiếp Phong cũng nhận ra sau khi mình rời khỏi đây, thì tên kia cũng tìm được một người bạn gái, nên nhíu mày muốn anh ta giới thiệu. À, người này là Julie, bạn mới quen. Hà Tử Hồng thấy ánh mắt của Nhiếp Phong, vội vàng chủ động giới thiệu cô gái, vừa mới ngồi xuống bên cạnh mình. Julie đứng lên, trước tiên là nở nụ cười thật tươi với Nhiếp Phong, sau đó nhìn Bạch Tuyết, tỏ ý khinh thường giễu cợt. Cô Bạch thật xinh đẹp. Bạch Tuyết hậm hực trong người. Người phụ nữ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net